Quảng cáo tìm vợ yêu, chương 29-30, góc chuyện audio.com, chương 29 Hạ Tuyết kỳ quái nói. Hồ Điệp, nữ diễn viên Hồ Điệp đầy thực lực, đạt giải thương Kim Mã 3 lần sao? Không phải người quay quảng cáo cho Hàn Văn Hạo sao? Sao lại là diễn viên? Rốt cuộc ai mới là người tối hôm qua cự tuyệt Hàn Văn Hạo à? Hạ Tuyết nghĩ đến đây, liền chậm rãi xoay người. Nhìn đến cái màn hình siêu lớn đang phát tin giải trí. Phóng viên đuổi theo nữ diễn viên Hồ Điệp được hoan nghênh nhất năm nay. Chỉ thấy cô một chiếc váy dài cúc ngực màu trắng tinh khôi. Tóc búi thanh nhã, đứng chung với ảnh đế Tả La. Nghiễm nhiên là tài tử giai nhân mỉm cười đối mặt với màn ảnh. Hồ Điệp thật sự quá đẹp à. Có hai học sinh trung học đang ngồi xem. Nhịn không được nói. Hạ Tuyết cũng nhịn không được nhìn Hồ Điệp, chỉ thấy cô tao nhã nghe phóng viên hỏi tin rượt gân về quan hệ giữa mình cùng Tổng Giám đốc Hàn Văn Hạo. Cô im lặng lễ phép nghe xong mấy vấn đề này, rồi chớp đôi mắt trong veo động lòng người, khẽ mở đôi môi phấn nộn đỏ mọng, ngọt ngào trả lời vấn đề các phóng viên hỏi, chuyện của tôi và Hàn Tổng Giám đốc thực giả thế nào? Mời mọi người đến hỏi Hàn Tổng Giám đốc là được. Các phóng viên vừa nghe xong, lập tức cảm giác rất hấp dẫn, nói, Hồ Điệp, cô nói như vậy, có phải chứng minh có quan hệ tình cảm giữa cô và Hàn Tổng Giám đốc? Cái gì tôi cũng không có nói, đều do các anh chị nói. Hồ Điệp cố ý hờn dỗi liếc mắt phóng viên một cái, rồi cười nhẹ, Tả La đứng ở một bên, cũng góp một câu vui đùa, người ta cái gì cũng không có nói. Sau đó các anh chị liền tung scandal nói người ta có bạn trai. Một thời gian sau, lại nói người ta chia tay. Lại sau nữa, nói người tái hợp, Hồ Điệp nhịn không được. Che môi đỏ mọng bật cười nhìn Tả La. Cố ý nói giỡn, tôi cảnh cáo anh nha. Anh đừng đắc tội giới truyền thông. Nếu không lại giống một đại minh tinh nào đó mới đạt giải thưởng. Nói hắn hiện tại đòi thù lao trên trời. Kết quả không ai tìm đến người đó mời diễn. Hồ Điệp vừa nói xong, tất cả mọi người không khỏi bật cười lên. Các phóng viên bình thường không có phát giác Hồ Điệp đang cố ý đánh lạc hướng. Nhưng một phóng viên có thâm niên lại cầm microphone, nhắm ngay Hồ Điệp nói. Xin hỏi Hồ Điệp, nếu cô và Hàn Tổng Giám đốc quả thực có quan hệ yêu đương. Vậy đối với sự kiện sáng nay Hàn Tổng Giám đốc và cô gái bí ẩn ở Tam Á khách sạn hôn nhau nồng nhiệt. Cô cái nhìn như thế nào? Vị phóng viên cười, cầm microphone chờ Hồ Điệp nói. Hạ Tuyết cũng khẩn trương nhìn Hồ Điệp trên màn hình. Hồ Điệp vừa nghe lời này, liền rất ăn ý cùng Tả La cùng nhìn thoáng qua. Mới nói, đối với sự kiện sáng nay của Tổng Giám đốc Hàn Văn Hạo, là chuyện cá nhân của anh ấy. Tôi không tiện đánh giá, nếu cô gái này thật sự là giai nhân của Hàn Tổng Giám đốc. Cô có ý kiến gì không? Sẽ chúc phúc bọn họ không? Phóng viên nắm chặt microphone, tuyệt không dễ dàng bỏ lỡ tin tức đáng giá này. Chương 30 Hồ Điệp tựa như chăm chú lắng nghe rồi im lặng. Cố làm ra vẻ thần bí và như suy nghĩ rất cẩn thận. Chớp chớp đôi mắt, nhìn vị ký giả kia nói. Trên thế giới này không có nếu như, có là có là không có, nhưng bởi vì sự việc mới xảy ra, xin thất lễ vì tôi không thể nào giải thích được, cho nên không thể phát biểu ý kiến, xin mọi người bỏ qua cho tôi, hãy nhìn vào thành tích của tôi không muốn dính vào scandal trên, nghe một số người biết chuyện nói, cô vì chiếc cúp ảnh hậu giải thưởng Kim Mã mà cự tuyệt lời cầu hôn của Tổng Giám đốc Hàn Văn Hạo. Có đúng không? Một ký giả cũng chen vào tham gia náo nhiệt. Hồ Điệp vui vẻ bật cười nhìn mọi người nói. Các vị, chiếc cúp ảnh hậu và tình yêu không liên quan với nhau. Đây là lời của những người biết chuyện ư, không biết những người biết chuyện này là ai. Các anh chị ký giả đã vượt quá đề tài rồi. Trước hết, xin tạm ngừng tin tức này ở đây. Xin hỏi Hồ Điệp, quan hệ bây giờ của cô và Tổng Giám đốc Hàn là như thế nào? Một ký giả ép sát vào hỏi, nụ cười trên mặt Hồ Điệp bắt đầu có chút cứng ngắt. Người đại diện vừa nhìn thấy tâm trạng Hồ Điệp có chút bất thường thì lập tức đi lên phía trước. Che ký giả lại, nói, được rồi, các chuyện có liên quan đến đời tư cá nhân chúng tôi không thể trả lời. Cảm ơn mọi người đã vất vả. Ký giả dày dạn kinh nghiệm kia tiến đến sát gần bên cạnh Hồ Điệp. Hỏi, cô trốn tránh không trả lời. Có phải đã thừa nhận cô với Tổng Giám đốc Hàn có quan hệ mật thiết với nhau? Có đúng như lời đồn đãi không? Vì chiếc cúp ảnh hậu mà cô đã chia tay với Tổng Giám đốc Hàn. Cảm ơn mọi người, người đại diện lập tức ngăn cản các ký giả, để cho Hồ Điệp quay trở lại hậu trường. Hạ Tuyết đứng trước màn ảnh lớn, nhìn khuôn mặt xinh đẹp của Hồ Điệp, muốn cất giọng cảm thán. Người có tiền thật là sung sướng, muốn lên trời thì lên trời, muốn làm ảnh hậu thì làm ảnh hậu. Cô bỗng chốc tự giễu khi nghĩ đến bản thân mình, cười bất đắc dĩ, nói, hai, mình thật là vinh hạnh, lại có thể dính dáng đến những người như thế. Nhưng mà, ngay cả 180 đồng tiền mua thuốc mình cũng không có. Thật là mỉa mai mà, cô vừa cười vừa xoay người, lại nghe được hai nữ sinh bên cạnh đột nhiên tức giận nói. Rốt cục người dành người yêu với Hồ Điệp là người nào a? Nếu như bị tớ phát hiện, tớ sẽ tát nàng mấy bạt tai đến khi rách miệng mới thôi. Đúng vậy, dám dành người yêu với Hồ Điệp, không biết là thứ người gì nữa. Hồ Điệp là Đông Phương đệ nhất mỹ nhân đó nha. Đông Phương đệ nhất mỹ nhân đi chết đi. Đông Phương đệ nhất mỹ nhân thì có thể tát người khác rách miệng sao? Hạ Tuyết không nhịn được, thấp giọng chửi một câu. Hai học sinh trung học quay lại nhìn Hạ Tuyết với ánh mắt sắc hơn dao. Hạ Tuyết lập tức cúi đầu, lấy tay xoa xoa khuôn mặt mình, giả bộ ngứa. Hai học sinh trung học lại quay đầu lại, tức giận nói, lấy tay ra, ta muốn tra xem, ả xấu xí dám tranh giành với Hồ Điệp, rốt cục là người nào? Tốt, một học sinh trung học điên cuồng khác lập tức hưởng ứng. Kêu gọi tất cả mọi người trong câu lạc bộ ái mộ Hồ Điệp cùng điều tra. Tìm ra, ngày ngày đến nhà ả ném trứng gà. Hạ Tuyết dồn dập thở vì kinh ngạc, vừa che mặt, vừa chu môi chửi nhỏ. Mấy đứa trẻ chết tiệt này, tuổi còn nhỏ mà đòi tập tành làm ngôi sao. Nhìn đi, chính là cô gái này, là người dành người yêu của Hồ Điệp đó. Một học sinh trung học bỗng nhiên kêu to lên. Rất nhiều người trong đại sảnh của bệnh viện cũng ngạc nhiên ngẩng đầu lên nhìn lên. Màn ảnh đang chiếu cảnh Hàn Văn Hạo cùng Hạ Tuyết hôn nhau đắm đuối lúc sáng nay. Hạ Tuyết bị dọa sợ đến nỗi toàn thân đổ mồ hôi lạnh. Cô cũng không tự chủ được, ngẩng đầu lên, trên màn hình đúng là cảnh cô và Hàn Văn Hạo hôn nhau say đắm. Lúc ấy, bởi vì cô muốn thoát khỏi lồng ngực của hắn mà bị hắn dùng hai tay siết chặt chiếc eo nhỏ của mình. Ép sát cô vào lồng ngực rắn giỏi của hắn, mãnh liệt hôn, cô nhìn thấy thế mà phát hoảng, tim đập mạnh liên hồi, tựa hồ như muốn ngất đi. Cách chương.